Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 946, Hồ Liệt Na 10 vạn năm thất hoàn. Biển Thần Sơn dưới chân, Lục Huyên đám người thân hình đứng sừng sững lấy, bây giờ đã là giữa trưa, mọi người ngồi vây chung một chỗ, hưởng dụng hải thần đảo bồi bàn đưa tới mỹ thực. Hải thần đảo phía trên thực vật tự nhiên rất có hải dương phong vị. Đủ loại hải sản xử lý tương đối tốt, vị đảo cũng là 10 phần ngon. Lục Huyên tùy ý ăn một chút, lướt qua liền thôi, trên đảo thực vật ăn thật ngon. Nhưng ăn 3 tháng, nói thật hắn thật có chút ngán, mà lại bây giờ thể chất càng mạnh mẽ, khoảng cách thần thể càng ngày càng gần. Đối với thức ăn nhu cầu đã không giống nguyên bản lớn như vậy. Nếu như cũng có ngày triệt để bất chợt tới phá thần thể, như vậy hắn hoàn toàn có thể ích cốc, lấy thiên địa linh khí mà sống. Tựa như là bây giờ Cổ Nguyệt Na một dạng, nàng kỳ thật cũng không dùng ăn cơm, chỗ lấy ăn chỉ là vì thỏa mãn một chút ăn uống chi dục thôi. Na Na, ngươi đã đột phá 70 cấp A. Lục Huyên cầm lấy một khối khăn giấy lau miệng, nhìn lấy Hồ Liệt Na hỏi, đã đột phá, ba tắc tây tiền bối trả lại cho một cái thần ban cho hồn hoàn. Bất quá ta không có hấp thu, Hồ Liệt Na nhẹ nói, vậy trước tiên giữ lấy, lưu đến thứ 8 hồn hoàn đi, ngươi thứ 7 hồn hoàn ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, chuẩn bị xong. Hồ Liệt Na có chút nghi hoặc nhìn Lục Huyên. Hắn cái gì thời điểm chuẩn bị? Những ngày này hắn tựa hồ một mực đi cùng với chính mình a. Chẳng lẽ là đến hải thần đảo trước đó thì chuẩn bị xong? Rất nghi hoặc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhanh ăn đi, đã ăn xong thì cho ngươi xem. Lục Huyên khẽ cười nói. A, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, tăng nhanh tốc độ của mình. Mà một bên Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiếu kỳ. Các nàng cũng muốn biết Lục Huyên đến tột cùng là vì Hồ Liệt Na chuẩn bị gì hồn hoàn. Cơm nước no nê, Tà Nguyệt bọn người lại lần nữa tiến vào hải thần chi quang bắt đầu tu luyện, mà Lục Huyên thì đem Hồ Liệt Na dẫn tới một bên. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh lẳng lặng đi theo phía sau hai người, tìm một chỗ yên lặng chỗ. Lục Huyên tiện tay vung lên, một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly thì xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Nó thân cao 10 mét có thừa, màu tuyết trắng, da lông trắng tinh không tì vết, không có chút nào tạp chất. Con mắt của nó là hiện lên cao quý màu xanh lam, mà phía sau của nó lại có lấy 8 đầu màu tuyết trắng hồ ly theo đuôi ý lúc lắc. Đây là cái gì hồn thú? Hồ Liệt Na liếc một chút liền nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đầu này hồ ly rất thích hợp với nàng, mà lại bát vĩ. Cái này tại hồ ly hồn thú bên trong tính toán là đẳng cấp phi thường cao chờ tồn tại, gần với cửu vĩ. Đầu này hồn thú cùng nàng tuyệt phối, so thần ban cho hồn hoàn còn muốn thích hợp với nàng. Đây là 10 vạn năm hồn thú bát vĩ huyễn tâm cáo. Lục Huyên trầm giọng nói ra, 10 vạn năm hồn thú. Hồ Liệt Na chớp mắt to, biểu lộ hết sức đáng yêu. Tiểu Uyên chuẩn bị cho mình lại là 10 vạn năm hồn thú. Đúng vậy a. Ta cho Tuyết Nhi chuẩn bị 10 vạn năm quang huy độc giác thú. Như vậy đưa cho ngươi tự nhiên cũng không thể so với nàng kém. Ta hy vọng các ngươi đều có thể làm đến 10 vạn năm thứ 7 vòng. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ nói, 10 vạn năm thứ 7 vòng. Nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na ngược lại là không có phản ứng gì, thì là có chút hơi cảm động. Dù sao bây giờ nếu như nàng hấp thu thần ban cho hồn hoàn, đã đầy đủ trùng kích đến 10 vạn năm cấp bậc. Ngược lại là Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh có chút tiểu chấn động, bởi vì Lục Huyên câu nói kia cũng không chỉ là nói thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na, cũng bao quát hai người bọn họ. Điểm này, các nàng là nghe được. Chu Trúc Thanh thì sao đây? Thể phách vốn là cường đại, lại thêm hải thần chi quang ma luyện. Đến thứ bảy vòng, dùng thần ban cho hồn hoàn trùng kích 10 vạn năm. Vấn đề không lớn, bất quá chữ vinh vinh. Vấn đề lại là rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như không thể lại đến chút kỳ ngộ, chữ vinh vinh có thể tại thứ 8 hồn hoàn thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn liền đã cảm ơn trời. Đất, nàng hiện tại thiên phú so với mấy người khác rất rõ ràng là kém một đoạn. Đừng lo lắng, ta tự có biện pháp giúp các ngươi làm được. Quay đầu, nhìn lấy Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na hai nữ, Lục Uyên khẽ cười nói, nghe lấy Lục Uyên, hai nữ không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu. Đối với Lục Uyên, các nàng tự nhiên là tin tưởng. Lục Uyên cười trở lại thân, chỉ bát vĩ huyễn tâm cáo nói ra, hiến tế có thể bắt đầu. Nói, Lục Uyên lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng chữ vinh vinh hai người bắt đầu lui lại. Bát vĩ huyễn tâm cáo gật đầu một cái, trên thân mở mới bốc lên hồng quang. Hồng quang tràn ngập, tạo thành một cái đỏ như máu từ trường. Hiến tế bắt đầu, đây chính là hiến tế sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiến tế, hai nữ thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một vệt vẻ tò mò. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú hiến tế, có thể để hấp thu người hoàn mỹ hấp thu 10 vạn năm hồn thú năng lượng. Cho dù là bản thân không đủ tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Lục Uyên chọc đồng bên trong quang mang lấp lóe, không giống với Chu Trúc Thanh cùng chữ vinh vinh. Đây đã là Lục Uyên lần thứ 3 nhìn thấy hiến tế tình hình, đã sớm hết sức quen thuộc. Hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn có lẽ cần thời gian rất lâu, nhưng là hiến tế tốc độ lại là tương đương nhanh. Chưa tới một canh giờ thời gian, Hồ Liệt Na liền đã triệt để hoàn thành hấp thu hồn hoàn. Cửu vĩ thiên hồ võ hồn chiếm hữu, Hồ Liệt Na dưới thân vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm 7 cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Một thân tu vi nhảy lên tới 74 cấp, tinh thần lực cũng là trên diện rộng tăng vọt. Bát vĩ huyễn tâm cáo hồn cốt là một khối cánh tay phải xương, cũng trực tiếp chui vào đến Hồ Liệt Na trong cánh tay phải. Hiện tại Hồ Liệt Na có mộng huyễn ma hồ xương sọ, thiên quân nghĩ hoàng thân thể xương, 10 vạn năm quang huy độc giác thú cánh tay trái xương. Bên ngoài phụ đuôi cáo hồn cốt, 10 vạn năm bát vĩ huyễn tâm cáo cánh tay phải xương. Nói cách khác chỉ kém hai bên xương đùi, nàng thì đầy hồn cốt. Cho dù Lục Uyên cũng còn kém xương sọ, thân thể xương cùng trái phải xương đùi 4 khối hồn cốt mới đầy hồn cốt. Đương nhiên, hồn cốt số lượng vẫn là Lục Uyên càng nhiều. Dù sao bằng vào ngoại phụ hồn cốt Lục Uyên thì có 5 khối. Cái này không so được. Cảm giác như thế nào? Nhìn lấy Hồ Liệt Na mở mắt, Lục Uyên mỉm cười hỏi. Đó là đương nhiên rất tốt a. Ta cảm giác thực lực của ta tăng lên một mảng lớn. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Đó là tự nhiên. Võ hồn chân thân đây chính là tất cả hồn sư trọng yếu nhất một cái kỹ năng. So thứ 9 hồn kỹ còn trọng yếu hơn. Người cửu vĩ thiên hồ vốn là siêu cấp võ hồn, bây giờ đột phá đến hồn thánh, thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt. Mà lại, bây giờ ngươi nên còn đã thức tỉnh thiên phú lĩnh vực đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói, liền biết cái gì đều lừa không được ngươi. Thiên phú lĩnh vực của ta gọi là thiên hồ lĩnh vực. Trong lĩnh vực tất cả hồn sư tinh thần lực giảm xuống 20%. Tự thân tinh thần lực tăng cường 20%. Còn có thể xây dựng thiên hồ huyễn cảnh. Phàm là tinh thần lực tại ta phía dưới, tuyệt đối không cách nào đào thoát. Hồ Liệt Na cười tủm tỉm nói ra. Đối với mình lĩnh vực này kỹ năng, nàng vẫn có chút hài lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,